ở bên cạnh biển người, Tô Hạm mang theo vài tỷ muội ngồi trong xe ngựa, lặng lặng chờ đợi đội tàu trở về. Trong xe ngựa kỳ thật cũng chỉ có Tô Hạm cùng Phượng Vũ, còn có thiếp thân nha hoàng của các nàng, Kinh Nương đã mang thai 5 tháng, bụng đã nở to, tuy nàng một lòng muốn đi, nhưng Tô Hạm sao cũng không đáp ứng. Đại tỷ, ngươi nói Vô Tấn có thể đem vị sư tỷ kia về hay không? Phượng Vũ thấp giọng hỏi, cái này ta không biết, nếu như hắn đi Lưu Cầu đảo, vậy thì rất có thể. Nếu như không đi, vậy thì không mang về, bất quá, Tô Hạm thở dài, lại cười khổ nói, đây là tâm kết của hắn, nếu không cho hắn cởi bỏ khúc mắc này, về sau cuộc sống của chúng ta khổ sở rồi. Nói đến đây, Tô Hạm bỗng nhiên đè bộ ngực, ánh mắt Tề Phượng Vũ lộ ra thần sắc lo lắng, đại tỷ, ngươi không sao chứ? Nếu không, chúng ta về trước đi, không sao, Tô Hạm khoát khoát tay, ta không sao, vừa nói xong, nàng lập tức dùng khăn mặt che miệng, xoay người nôn ra một trận, A Sảo bước lên phía trước đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng, Phượng Vũ cũng bưng trà nóng tới, A La lấy ra một chồng khăn mặt, trong xe ngựa bận thành một đoàn, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô vang trời, quay trở lại rồi. Bọn hắn quay trở lại rồi, chỉ thấy trên mặt sông xuất hiện một đội điểm nhỏ màu đen, đằng sau càng là rậm rạp chằng chịt bóng đen, đây là Sở Châu thủy sư ra biển diễn luyện 2 tháng, rốt cục Khải Hoàng trở về, chiếc thuyền đi đầu là mẫu thuyền Cự Không Bá của Hoàng Phủ Vô Tấn. Lúc này, Vô Tấn đứng ở đầu thuyền, nhìn giang cảng phương xa, ở mạn thuyền bên trái phía sau hắn, cũng đứng đầy binh sĩ đang sốt ruột. Bọn hắn ngắm nhìn bến cảng phương xa, không ít người cũng nhịn không được cao giọng hoan hô lên. Lúc này, đã được bổ nhiệm làm Sở Châu thủy quân đô úy Ngô Quân, chậm rãi đi đến bên cạnh Vô Tấn nói, đô đốc, sau khi rời thuyền, ta liền xuất lĩnh các huynh đệ trở về. Vô Tấn vỗ vỗ bờ vai hắn, hướng hắn cười nói, lần này trở lại Bạch Y Quân, bản thân phải cẩn trọng. Nếu như gặp nguy hiểm, thà rằng buông bỏ nhiệm vụ, chậm nhất 2 tháng, ta sẽ ra biển lần nữa, nhất định sẽ có hành động. Dừng một chút, Vô Tấn lại nói, người nhà, ta đã an bài tốt, bảo vệ rất chu toàn, ngươi cứ việc yên tâm, Ngô Quân yên lặng gật đầu, tuyệt không để cho đô đốc thất vọng, còn đám người ở trong ngục giang ninh, lát nữa ta sẽ dùng thuyền đưa bọn chúng ra gặp ngươi, đa tạ đô đốc, ti chức cáo lui, hắn thi lễ lui xuống, lúc này, tiếng hoan hô ở rất xa đã nghe thấy. Trên bến tàu, biển người dày đặc như thủy triều nhấp nhô. Các binh sĩ cảm xúc lây lan. Đồng loạt vung vẫy 2 tay, lớn tiếng hoan hô lên. Vô Tấn cảm xúc phập phồng, trong lòng dâng lên tưởng niệm thật sâu đối với các thê tử, hắn bỗng nhiên xoay người, nắm lấy bàn tay Ngô Hải Lan đang tâm thần bất định, nhóm thập đại chiến thuyền đầu tiên rốt cục chậm rãi cập bờ, vòng qua giang cảng, mạn thuyền tấp sát vào bờ, nhiều đội binh sĩ bắt đầu lục tục rời thuyền. Biển người chờ đã lâu như thủy triều dâng lên, không ít binh sĩ thấy được thê nữ cha mẹ, lập tức xông lên. Cùng người nhà ôm cùng một chỗ, Vô Tấn cũng đi xuống thang, hắn thấy được xe ngựa quý phủ mình, không khỏi bước nhanh tiến lại. Cửa xe mở, Phượng Vũ xuống trước, ngay sau đó Tô Hạm cũng vịn xuống. Vô Tấn bước nhanh đi đến, Tô Hạm rốt cuộc ức chế không nổi nhớ thương đối với trượng phu, nàng giang tay nhào vào trong ngực trượng phu, Vô Tấn ôm chặt thê tử, hắn vươn cánh tay, đem Phượng Vũ kéo vào ngực mình, 3 người ai cũng không nói gì, giờ khắc này, nói cái gì cũng không cần. Ngô Hải Lan đi theo sau lưng Vô Tấn không xa, nhẹ nhàng cắn môi. Nhìn bọn họ ân ái thân mật, nàng ảm đạm cúi đầu xuống, nàng đột nhiên cảm giác mình là dư thừa, Tô Hạm tâm tư tinh tế, lướt qua bả vai trượng phu, nàng nhìn thấy Ngô Hải Lan lẻ loi trơ trọi đứng đằng xa, lập tức đoán được người kia là ai, nàng nhẹ nhàng đẩy trượng phu ra, bước nhanh đi tới. Nội tâm Vô Tấn cũng có chút khẩn trương, bất an quay đầu lại nhìn thê tử, trong nội tâm Phượng Vũ cũng minh bạch. Nhẹ nhàng véo Vô Tấn một cái, cười hỏi, sư tỷ của chàng, Vô Tấn gật gật đầu, nàng đã không có nhà để về, yên tâm đi. Đại tỷ sẽ xử lý tốt, ai, Phượng Vũ thở dài một tiếng, có chút quán trách Vô Tấn, chàng chẳng lẽ không phát hiện đại tỷ có điểm khác thường sao, Vô Tấn khẽ giật mình, hắn không có chú ý tới Tô Hạm có gì dị thường, cái gì dị thường, Phượng Vũ cười thần bí, lại không chịu nói cho hắn biết, đợi lát nữa chàng sẽ biết, chương 333. Ngô sư tỷ. Vô Tấn thấy A La chỉ bụng, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, nghĩ tới điều gì, kinh hỉ mà hướng Tô Hạm nhìn lại. Chẳng lẽ đêm hôm đó thật sự gieo xuống rồi hả? Tô Hạm chậm rãi đi đến trước mặt Ngô Hải Lan, ôn nhu cười nói, người chính là Ngô sư tỷ, là ta. Ngô Hải Lan khẽ gật đầu một cái, tâm tình khẩn trương đã bình tĩnh trở lại. nàng vuốt mái tóc bị gió biển thổi bay, nhìn nhìn Tô Hạm, trong nội tâm càng thêm thở dài, khó trách Vô Tấn muốn lấy nàng làm vợ, nữ tử đẹp như vậy, thật sự là lần thứ nhất nàng nhìn thấy. Tô Hạm cũng dò xét Ngu Hải Lan một chút, nàng đã từng nghe Vô Tấn nói qua chuyện của bất hạnh của sư tỷ, chỉ thấy nàng dung mạo tú mỹ, giơ tay nhấc chân đều có khí chất của nữ tử vùng biển, nhưng Tô Hạm chú ý tới trong mắt nàng cất giấu một loại cảm tình rất sâu, đó là một loại bi thương hình thành trong nội tâm vài chục năm, cái này khiến cho Tô Hạm thoáng cái đối với nàng tràn đầy đồng cảm, nàng có thể hiểu được loại đau thương này, bởi vì nàng cũng mất đi mẫu thân mà nàng thương yêu nhất. Nàng giữ chặt cánh tay Ngu Hải Lan, ôn nhu cười nói, sư tỷ, hoan nghênh ngươi đến nhà của chúng ta. Trong nội tâm Ngu Hải Lan bỗng nhiên có một tia cảm động, nàng có thể cảm nhận được thành ý của Tô Hạm. Đúng lúc này, Tô Hạm bỗng nhiên lấy ra khăn mặt, che miệng nôn ói một hồi, Ngu Hải Lan vội vàng đỡ lấy nàng, kinh ngạc nói, Vương Phi, ngươi, mang thai sao? Tô Hạm khắc chế khó chịu trong lồng ngực, gật đầu nói, đúng vậy, hơn hai tháng, phản ứng rất kịch liệt, Vô Tấn biết không? Hắn còn không biết, đợi lát nữa sẽ nói cho hắn biết. Tô Hạm lại một hồi khó chịu, động tác Ngu Hải Lan nhanh chóng, một tay vịn chặt nàng, một tay nhẹ nhàng xoa lưng nàng, khó chịu trong người Tô Hạm giảm bớt một chút, cảm kích hướng nàng cười nói, ta quên mất, Vô Tấn đã từng nói, ngươi là đại phu, nhà của ta nhiều thế hệ làm nghề y, phụ thân là danh y Dư Hàng Quận, ta chỉ học được chút gia truyền. Ngu Hải Lan vịn nàng, chậm rãi đi về hướng xe ngựa, nhỏ giọng nói, tận lực bảo trì bình thản. Vùng núi Vĩnh Gia Quận có một loại lê cùng quả hầu đào, ngươi ăn nhiều hai loại quả này một chút, sẽ giảm bớt thai nghén của ngươi, vậy sao? Bây giờ là đầu mùa xuân, trái đó có mọc không? Tô Hạm rất có hứng thú, nàng một mực đang tìm phương pháp giảm bớt thai nghén, lại không có hiệu quả, loại nôn vẹ này làm cho nàng rất khó chịu, khẳng định có người chuyên môn lưu trữ, đợi lúc này có thể bán giá cao, ngươi không ngại để cho gia nhân ra phố hỏi một chút, Giang Ninh Phủ là địa phương lớn. Chắn chắn có khả năng mua được, đa tạ sư tỷ. Tô Hạm đi đến trước mặt Vô Tấn, có chút gắt giọng, thấy muội không thoải mái, cũng không đến dìu đỡ sao. Vô Tấn lúc này mới kịp phản ứng, trong nội tâm ấy nấy, vội vàng đỡ lấy thê tử, trong nội tâm lại nhìn không được vui mừng, ta sắp có hài tử. Giọng điệu Tô Hạm mang theo một tia trêu tức, cười nói, chàng đó, tranh thủ thời gian đi mua lê cùng hầu đào cho ta, Ngu sư tỷ nói, có thể giảm bớt thai nghén của ta. Vô Tấn rất lo lắng Ngu Hải Lan có thể không cùng người trong nhà hòa hợp, hắn biết Ngu Hải Lan tuy cũng là nữ tử dịu dàng dễ thân, nhưng loại dịu dàng dễ thân như nàng lại cùng Tô Hạm bất đồng, lòng dạ Tô Hạm rất rộng, rất nhiều chuyện đều có thể chấp nhận được, mà Ngu Hải Lan dịu dàng chỉ là mặt ngoài, tính cách nàng quái gở, trinh liệt cùng nội tâm yếu ớt bên trong khiến nàng đối với thái độ người khác càng thêm mẫn cảm, nếu như khẩu khí Tô Hạm hơi có chút đông cứng hoặc hơi ngạo mạn một chút, nhất định sẽ ảnh hưởng tới tự tôn của Ngu Hải Lan, khiến nàng quay đầu rời đi. Vô Tấn không thể không cảm tạ trời xanh vì đã cho hắn một thê tử dịu dàng độ lượng mà lại khéo hiểu lòng người như Tô Hạm, chỉ có nàng mới có thể hóa giải nội tâm mẫn cảm cùng yếu ớt của Ngu Hải Lan, một đứa bé có tiếng nói chung, khiến các nàng hòa hợp mà đi đến cùng một chỗ như vậy, quả thực làm cho Vô Tấn cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn tự đáy lòng cười nói, tốt, ta lập tức để cho binh sĩ đi mua. Tô Hạm trợn mắt, tức giận nói, thiếp chỉ nói cho vui, chàng còn tưởng là thật, binh lính của huynh khổ cực như vậy, còn muốn làm phiền người ta, không cần chàng quan tâm sự tình này, thiếp sẽ bảo quản gia đi mua. Tô Hạm lại hướng Ngu Hải Lan cười nói, Ngu sư tỷ, chúng ta không cần để ý đến hắn, chúng ta lên xe. Ngươi sẽ giúp nhìn xem cánh tay, trên tay ta có một vết thâm, rất là đau, tốt, lên xe ta sẽ xem cho ngươi. Chương 333, Tô Hạm khác thường, hạ. Ngu Hải Lan hướng Vô Tấn cười cười, cùng Tô Hạm lên xe, Vô Tấn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đây là thê tử trách mình không quan tâm nàng, lại còn có tật vướng tình khắp nơi, điện hạ, xa xa có người gọi hắn, Vô Tấn quay đầu lại, chỉ thấy Trương Dung bước nhanh hướng hắn đi tới, biểu lộ rất lo lắng, trong lòng của hắn âm thầm cả kinh, vội vàng hướng Tô Hạm nói, các nàng về trước đi, ta cùng Trương Đại Nhân trò chuyện, lập tức sẽ trở lại, Tô Hạm các nàng lên xe ngựa. Cũng không vội mà đi, ở một bên chờ hắn, Vô Tấn nghênh đón, chắp tay cười nói, Trương Đại Nhân, hình như khí sắc không tốt, vì sao vậy? Trương Dung thở dài một hơi, kéo Vô Tấn đến một nơi hẻo lánh, có chút khẩn trương hướng hắn nói, có thể sẽ có một phiền toái nhỏ, đã xảy ra chuyện gì? Vô Tấn bất động thanh sắc hỏi, Điện Hạ còn nhớ Sở Châu Hộ Bộ Phân Tư không? Vô Tấn gật gật đầu, Sở Châu Hộ Bộ Phân Tư là một chi nhánh Nha Môn của Hộ Bộ thiết lập ở Giang Ninh Phủ, chuyên môn giám sát cùng vận chuyển thuế ngân ở Sở Châu. Thuế ngân của bị quận Sở Châu lần trước áp tải đến Giang Ninh Phủ, Sở Châu Hộ Bộ Phân Tư kiểm số sau đó nhập kho, trước tháng 4 an bài một đội thuyền đem thuế ngân áp hướng Kinh Thành, điểm này Vô Tấn rất rõ ràng, bọn hắn làm sao vậy? Một tháng trước, Sở Châu Hộ Bộ Phân Tư bỗng nhiên đến kiểm tra kho ngân, đem tất cả sổ sách thu chi lấy hết. Ta ngày hôm qua nhận được thư tín của phụ thân, Sở Châu Hộ Bộ Phân Tư đã dâng thư vạch tội Điện Hạ, nói Điện Hạ lấy cớ chuẩn bị chiến đấu, trắng trợn tham ô thuế ngân Sở Châu. Hoàng thượng tức giận, hạ lệnh ngự sử Trung Thừa Trần Trực mang Thượng Phương Bảo Kiếm đến tra án, Trần Trực đã trên đường đi rồi. Chương 334, Dương Hồng Hải. Chuyện này đã ở trong dự liệu của Vô Tấn, nếu như Hoàng Phủ Huyền Đức cùng triều đình không có phản ứng, đó mới là chuyện kỳ quái. Triều đình đem gần 10 triệu lượng thuế ngân năm trước của Sở Châu đặt ở Giang Ninh, cho phép hắn sử dụng để chuẩn bị chiến tranh, hắn tất nhiên phải tận dụng tối đa, thành lập Tấn Phúc Ký Thương Hội, giá thấp mua sắm các loại vật tư chuẩn bị chiến đấu, lại giá cao bán cho thủy quân Sở Châu, chỉ riêng việc này đã lợi nhuận mấy trăm vạn, lại thêm mua được vật tư đều là dùng cho Sở Châu thủy quân, trong lúc vô hình hắn liền đem thuế ngân Sở Châu thu vào túi. 30 năm trước, Thủy quân Đại Đô Đốc Hoàng Phủ Chí cũng là dùng thủ pháp này, lợi dụng cơ hội chuẩn bị chiến tranh với Phượng Hoàng Hội, dựng lên Bách Phú Thương Hội, đem trên ngàn vạn lượng thuế ngân Sở Châu tư tham, cuối cùng Hoàng Phủ Chí chiến bại bị giết. Sự tình đã qua 30 năm, chỗ sơ hở này vẫn không được bổ sung, nên bị Hoàng Phủ Vô Tấn hắn lợi dụng, chỉ có điều bất đồng chính là, Hoàng Phủ Chí tham ô thuế ngân là trung gian kiếm lời, mà Hoàng Phủ Vô Tấn hắn là dùng để tăng cường quân bị. Bất quá ở trong mắt triều đình cùng hoàng đế, đều là đồng dạng, chỉ sợ Hoàng Phủ Vô Tấn hắn còn muốn ác hơn một chút, bây giờ Hoàng thượng còn đang ở Ung Kinh sao? Hoàng Phủ Vô Tấn tỉnh táo mà hỏi thăm, cùng Hoàng Phủ Vô Tấn tỉnh táo bất đồng, Trương Dung thì rất khẩn trương. Hắn biết chuyện Vô Tấn làm, hắn đã đi dò xem qua, ngắn ngủn 2 tháng, thuế ngân của Sở Châu đã dùng đến 800 vạn lượng bạc, quả thực làm cho người ta hoảng sợ, mà trong khoảng thời gian này, Vô Tấn cũng không ở Sở Châu. Trương Dung hắn là Sở Châu Diêm Thiết chuyển vận sử, thuế ngân là nằm trong tay hắn, hắn phải gánh bộ phận trách nhiệm, càng làm cho hắn khẩn trương là, Trần Trực vậy mà mang theo Thượng Phương Bảo Kiếm, ở trong trí nhớ hắn, đây là lần thứ nhất trong 20 năm nay, Thượng Phương Bảo Kiếm có thể bãi quan, có thể điều binh, có thể chém đầu, lại là ác quan Trần Trực đến chấp pháp, hắn có thể tưởng tượng, quan trường Sở Châu chỉ sợ muốn phát sinh chấn động, Hoàng thượng cùng triều đình còn ở Ung Châu, tin tức hiện tại rất không tốt. Trương Dung thấy Vô Tấn không để trong lòng, liền vội nói, Vô Tấn, chuyện này rất nghiêm trọng, ngươi không thể chủ quan. Vô Tấn cảm thấy nội tâm Trương Dung khẩn trương, liền vỗ nhẹ bả vai hắn, an ủi nói, ngươi yên tâm, tuyệt sẽ không liên lụy đến ngươi, trong lòng ta biết rõ, Trương Dung không thể làm gì, chỉ phải cáo từ mà đi. Vô Tấn nhìn qua hắn đi xa, lập tức vẫy tay một cái, một gã thân vệ tâm phúc chạy lại, lấy ra kim bài bản thân cho hắn, hướng thân vệ thấp giọng nói. Ngươi đi quán rượu phía tây chợ Đông Hải, tìm Dương trưởng quỹ, gọi là Dương Hồng Hải, gọi hắn lập tức tới gặp ta. Thân vệ đáp ứng một tiếng, cầm kim bài vội vàng chạy đi, Vô Tấn lúc này mới trở mình lên ngựa, hướng xe ngựa phất tay cười nói, đi thôi. Chúng ta hồi phủ, xe ngựa khởi động, dưới sự hộ vệ của mấy chục binh sĩ, hướng phủ đệ thành đông mà đi. Về đến nhà, Vô Tấn đi thăm Kinh Nương, bụng Kinh Nương đã nhô lên, nhìn thấy trượng phu trở về. Nàng ủy khuất mà nằm trong ngực Vô Tấn thúc thích nỉ non, Vô Tấn an ủi nàng một lát, Tô Hạm thì mang theo Ngu Hải Lan đi đến, Ngu Hải Lan sâu hiểu y lý thuyết y học, trên đường đi cùng Tô Hạm nói rất nhiều về phương diện liên quan đến thai kỳ, hai người trò chuyện với nhau thật vui, nàng đưa Ngu Hải Lan đến phòng Kinh Nương, để cho nàng quan sát tình huống của Kinh Nương, phu quân, nữ nhân chúng ta muốn nói sự tình sinh con, người ra ngoài đi, Tô Hạm cười nói, Vô Tấn thấy Ngu Hải Lan cùng mọi người ở chung hòa hợp. Trong lòng triệt để buông lỏng. Hắn nháy mắt với Phượng Vũ một cái, Phượng Vũ hiểu ý, liền đi theo hắn hướng vào nội thư phòng, tiến vào thư phòng, Vô Tấn quay người đem Phượng Vũ ôm vào trong ngực, Phượng Vũ cũng động tình mà ôm cổ hắn, hai người hôn môi thật lâu, Phượng Vũ thấp giọng cười nói, là muốn nghe chuyện, hay là muốn thân mật cũng muốn, nghe chuyện cũng muốn, Vô Tấn chỉ gian buồn trong thư phòng, giữ chặt tay của nàng, Phượng Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhăn nhó không chịu. Bây giờ là ban ngày, sao được, buổi tối được không? Vô Tấn đâu có thể đợi đến buổi tối, liền ôm eo nàng, bế nàng đi vào buồng trong, Phượng Vũ trong tâm nhảy loạn, kỳ thật trong lòng cũng nguyện ý, nhưng vẫn có chút thẹn thùng, chỉ phải ỡm ờ theo hắn vào phòng trong, cửa đóng lại, một lát, trong phòng ẩn ẩn truyền đến tiếng rên rỉ trầm thấp của Phượng Vũ. Qua gần nửa canh giờ, tiếng thở dốc dần dần đình chỉ nghe Phượng Vũ gắt giọng, huynh thật đáng giận, không nên hiện tại, nhìn xem buổi tối chàng hướng đại tỷ bàn giao như thế nào, ta biết rõ mà. Đại tỷ nàng hiện vừa mang thai 2 tháng, không thể làm chuyện phòng the, chàng nha. Thật là một quỷ háo sắc, mau đưa váy cho muội, không người khác nhìn thấy, trong phòng truyền đến thanh âm mặc quần áo sột sột soạt soạt, lại sau một lúc lâu, Phượng Vũ mặt ửng đỏ cùng Vô Tấn đi ra, ánh mắt Phượng Vũ mê ly, hai chân như nhũng ra, cơ hồ là bị Vô Tấn ôm ấp đi ra, Vô Tấn dìu nàng ngồi xuống ghế, lại rót cho nàng một chén trà nóng, Phượng Vũ nâng chung trà lên uống một ngụm, tức giận nói, hiện tại muốn hỏi chuyện, nên nịnh nọt rồi hả, thiếp hiện tại rất chóng mặt. Cái gì cũng nghĩ không ra, Vô Tấn cười hắc hắc, hắn nằm ở trên mặt ghế, chỉ cảm thấy dị thường thoải mái, hắn nhắm mắt lại, cười cảm khái nói, về nhà vẫn là tốt nhất, Phượng Vũ chậm rãi khôi phục bình thường, trừng mắt hỏi, uy. Tiểu gia hỏa, muốn nghe bây giờ hay tối mới nghe, Vô Tấn ngồi dậy, cười nói, nàng nói đi. Ta nghe, Phượng Vũ nghĩ nghĩ, lúc này mới cười nói, dựa theo phân phó của phu quân đại nhân, thiếp từ Sở Châu, Thục Châu cùng Kinh Châu. Mua sắm đại lượng lương thực, mẻ kim loại, đồng, còn có than đá, lại sai người đến Khiết Đan phương Bắc, mua 50 vạn con dê cùng 100 vạn gánh cỏ khô, đã từ U Châu ra biển, bây giờ đang ở trên đường, thật xin lỗi phu quân, thiếp đã dùng lệnh bài của huynh sử dụng 800 vạn lượng thuế ngân, lòng thiếp quá tham, mua thấp bán cao, lời một nửa bạc, nàng buôn bán lời bao nhiêu? 400 vạn lượng, chương 335, Trần Định Quốc chết. Vô Tấn có chút hoài nghi mình nghe lầm, Phượng Vũ có chút ủy khuất nói, huynh không phải nói ra tay hung ác một chút sao? Thiếp kỳ thật đã làm không tệ rồi, Bách Phú Thương Hội buôn bán lời được 600 vạn lượng, Vô Tấn thầm nghĩ, cái này kêu là quan thương cấu kết, không đen tâm mới là việc lạ, hắn liền cười nói, ta không có trách nàng, hiện tại bạc ở nơi nào? Ta rất nhanh sẽ sử dụng, bạc đều ở Tề Đại Phúc Tiền Trang, thiếp sẽ đem tín vật đưa cho chàng, tùy thời có thể lãnh. Nói đến đây, Phượng Vũ lại nghĩ tới một chuyện, cười nói, thiếp lần trước nói qua với chàng, dùng bạc bán trà mua ngựa, chàng còn nhớ không? Vô Tấn tinh thần chấn động, chiến mã cũng là nhu cầu cấp bách của hắn, hắn vội vàng hỏi, thế nào, ngựa có tin tức rồi sao? Có bao nhiêu, tổng cộng mua 1 vạn con ngựa, phân 4 lần đưa tới, cuối năm trước đã đưa đến toàn bộ, đang ở trên đảo Thái Hồ Đông Sơn, nhưng cỏ khô chính là vấn đề lớn. Thiếp đã mua toàn bộ cỏ khô lưu thông trên thị trường, nhưng vẫn không đủ, lại phí rất nhiều công sức mới mua được 100 vạn cân đậu đen, nhưng rất nhanh sẽ hết, hiện tại chỉ mong thuyền cỏ khô tới nhanh một chút, khoản mua bán này thiếp thua lỗ 2 vạn lượng bạc, lần sau sẽ không thay chàng mua ngựa nữa. Vô Tấn hiện tại thiếu nhất đúng là chiến mã, không ngờ có đến 1 vạn con chiến mã. Hắn quả thực mừng rỡ như điên, hắn hận không thể đem Phượng Vũ ôm vào trong ngực ra sức một phen. Hắn vừa đứng người lên, Phượng Vũ sợ tới mức hét ầm lên, chàng ngàn vạn lần đừng tới đây, ta đáng sợ như vậy sao? Vô Tấn cười khổ một tiếng, chỉ phải ngồi xuống, tự chàng biết lấy chứ. Phượng Vũ trừng mắt, lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo của nha hoàng, lão gia, bên ngoài đến một trưởng quỷ, nói là ngài tìm hắn. Vô Tấn biết rõ, là Dương trưởng quỷ của Đông Hải Tửu Lâu đã đến, liền phân phó nói, mời hắn đến ngoại thư phòng chờ một chút. Phượng Vũ nghe nói hắn có khách, liền lười biếng đứng lên nói, thiếp không nhiều lời với chàng nữa, về trước đây, các nàng đoán chừng đều đang chê cười thiếp, ân. Thay ta chăm sóc sư tỷ, nàng rất mẫn cảm, thiếp đã biết, nàng là mệnh căn của huynh, chính là cha mẹ của thiếp. Phượng Vũ tức giận nói một câu, liền mở cửa đi ra ngoài. Vô Tấn lắc đầu, hắn chuẩn bị một chút, liền bước nhanh đến ngoại thư phòng. Tuy ở trên bến tàu, Vô Tấn đối với việc Trần Trực sắp đến biểu hiện hời hợt, nhưng đây chẳng qua là vì trấn an Trương Dung. Trên thực tế, hắn so với ai khác đều coi trọng chuyện này hơn. Hắn biết rõ mục đích thực sự mà Trần Trực đến Sở Châu là cái gì. Trần Trực mang Thượng Phương Bảo Kiếm đến, ý nghĩa thời gian hắn và Hoàng Phủ Huyền Đức trở mặt càng ngày càng gần. Hiện tại đã là ngày 18 một tháng, tháng 2 đầu xuân, hắn nhất định phải xuất chinh Phượng Hoàng Hội, mà lúc này Trần Trực đến, thừa dịp hắn không ở Sở Châu trừ bỏ vây cánh của hắn, thu thập chứng cớ của hắn, chờ hắn xuất chinh trở về, vô luận hắn thắng hay thua. Đều phải rơi đầu, cha hắn tham ô thuế ngân chỉ là một ngụy trang, thực tế là Hoàng Phủ Huyền Đức bắt đầu động thủ, một cảm giác nặng nề bắt đầu xuất hiện trong nội tâm Vô Tấn. Vô Tấn bước nhanh đi đến ngoại thư phòng, đẩy cửa ra, chỉ thấy Dương Hồng Hải đang bất an đi qua đi lại, thấy Vô Tấn tiến đến, Dương Hồng Hải lập tức quỳ xuống, tham gia điện hạ, Dương Tiếu Lĩnh không cần khách khí, mời ngồi, hai người ngồi xuống, Dương Hồng Hải có chút khẩn trương nói, ta vừa nhận được tin tức của Phượng Hoàng Hội đã xảy ra đại sự gì, Trần Kỳ phát động phản loạn, làm cho Phượng Hoàng Hội nội chiến, nhị hội chủ cùng Triệu Phát bất hạnh bỏ mình. Hiện tại đảo chủ đã bình định nội loạn của Phượng Hoàng Hội, Trần Định Quốc chết rồi, Vô Tấn chấn động, vội hỏi, vậy hội chủ thì sao, hội chủ không có nhắc tới, đoán chừng không có việc gì, mấu chốt là Trần Kỳ, hắn thừa dịp loạn đào tẩu, đi đâu không rõ, đảo chủ chưa bao giờ dùng qua Hắc Phượng Hoàng lệnh, lệnh tất cả phân đà sở châu lùng bắt Trần Kỳ, một khi phát hiện, vô luận sống chết cũng phải mang hắn về đảo, Vô Tấn nghe nói Hắc Phượng Hoàng lệnh, đó là chỉ lệnh cao nhất của Phượng Hoàng Hội. Nói rõ vấn đề vô cùng nghiêm trọng, trong lòng của hắn thầm nghĩ, hẳn là Trần Kỳ đào tẩu sẽ tiết lộ bí mật trọng đại gì sao, chẳng lẽ hắn sẽ tiết lộ bí mật của Tấn An Hội, trong nội tâm Vô Tấn cũng có chút khẩn trương, sáu dũng sĩ Tấn An, trong đời thứ ba Trương gia cùng Chu gia cũng đã biết bí mật Tấn An Hội, Trần Kỳ có thể hay không cũng biết bí mật này, cho nên khi hắn đào tẩu, mới có thể làm cho Trần Chí Đạt khẩn trương như vậy, hạ Hắc Phượng Hoàng lệnh, còn vô luận sống chết đều phải bắt được. Nếu thật là như vậy, Trần Chí Đạt vì cái gì không tự nói với mình, Vô Tấn nghĩ đến đây, có chút thất thần, Dương Hồng Hải liền hỏi, điện hạ tìm ta, không biết có chuyện gì không, Vô Tấn nhẹ gật đầu, hắn tìm Dương Hồng Hải xác thực là có một việc, hắn vội vàng nói, có một việc, ta muốn ngươi đi làm, Dương Hồng Hải rời đi, Vô Tấn cũng không trở lại nội đường, mà lên ngựa đi đến quân doanh Mai Hoa Vệ. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là tình huống chiêu mộ 8 vạn quân dự bị. Đó là mấu chốt để hắn có thể chống lại Hoàng Phủ Huyền Đức hay không, cách quân doanh của Mai Hoa Vệ ước chừng 3 dặm, chỉ thấy xa xa ngoài bìa rừng, hiện đầy lều vải dày đặc, kéo dài vài dặm, mơ hồ có thể thấy được nhiều đội binh sĩ đang xếp thành hàng huấn luyện, tràn cảnh này trước kia chưa bao giờ có, làm cho Vô Tấn kinh hỉ ngoài ý muốn, hắn dục ngựa lao nhanh trên quan đạo, vó ngựa phi nhanh về phía trước, hướng quân kia doanh lao đến, chỉ một lát hắn liền đến trước quân doanh, cùng quân doanh của Mai Hoa Vệ bất đồng. Tại đây không có đại môn tường vây, chỉ có một đường hào rộng một trượng, sâu ba thước, loại rãnh nông này, chiến mã có thể nhảy lên mà qua, không có bất kỳ ý nghĩa. Nhưng nó có thể ngăn trở những người bán hàng rong cùng những kỹ nữ muốn tiến vào quân doanh. Trên bãi đất trống ngoài quân doanh rất náo nhiệt, đồ tạp hóa, bán bánh mì, bán rau quả, bán gà vịt, đương nhiên còn có cả kỹ nữ, tiểu thương, người bán hàng rong chừng hơn 100 người, quân kỷ cũng không nghiêm. Thỉnh thoảng có binh sĩ vụng trộm chạy đến mua ít đồ, còn có nắm tay kỹ nữ chạy về phía rừng cây bên cạnh. Chương 336, Trương Nhan Niên, Thượng. Vô Tấn chưa hỏi, những biết đây là tân binh vừa mới tuyển, muốn bọn hắn quân kỹ nghiêm minh như Mai Hoa Vệ hoặc là Thủy Quân, cơ hồ là không thể nào, tối thiểu phải huấn luyện nửa năm, mới có chỗ hiệu quả. Hắn mang theo mười mấy tên thân vệ lướt qua rãnh nông, cưỡi ngựa tiến vào quân doanh, trong quân doanh coi như chỉnh tề. Lều vải một phần là đại phủ đô đốc đưa tới, một phần là mua giá cao từ Tấn Phúc Ký Thương Hội, dọc theo đường đi, tính sơ sơ cũng có mấy ngàn nóc lều. Lúc đi qua một lều vải, Vô Tấn nghe thấy trong trướng bồng có thanh âm, liền rút đao đẩy rèm lều vải ra, nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong có hai tên lính đang ngồi, hai người đều sợ tới mức vội vàng đứng lên, xem xét liền biết là lười biếng trốn ra ngoài. Vô Tấn dứt khoát xoay người xuống ngựa, đi vào doanh trướng, trước ước lượng thoáng một chút. Doanh trướng lớn nhỏ vừa phải, dựng ở trên đồng cỏ, phía dưới có một tầng bố, có 20 chỗ nằm, hai bên chỗ nằm, đều có kê lót thảm dày đặc, mặt trên còn có đệm chăn, vật phẩm tư nhân. Hai binh sĩ thấy có một nhóm lớn quan quân đi tới, đều lộ ra thập phần câu thúc, Vô Tấn hướng hai người bọn họ khoát khoát tay, cười nói, ta chỉ là đi ngang qua đây, không cần khẩn trương, ngồi đi. Vô Tấn ngồi xuống trước, hai tên lính cũng sợ sệt ngồi xuống, vì sao không đi huấn luyện, Vô Tấn cười hỏi. Bị bệnh sao, hai tên lính coi như thành thực, đều đỏ mặt lắc lắc đầu nói, là chạy bộ quá mệt, hôm nay chạy 50 dặm, chúng ta trên nửa đường trốn đến đây, chạy 50 dặm không coi là nhiều, Mai Hoa Vệ huấn luyện, mỗi ngày phải chạy 100 dặm, các ngươi chỉ có một nửa, thế nhưng mà mỗi ngày đều phải chạy, còn phải mặc lên khôi giáp mà chạy, thật sự là có chút chịu không nổi, một tên binh lính vẻ mặt đau khổ nói, Vô Tấn từ trên giường bọn hắn cầm lấy một thanh đao, rút nhìn. Đao cũng không tệ lắm, lại sờ lên khôi giáp, đều là từ kim loại chế tác, vũ khí khôi giáp đều là trang bị cơ bản nhất, tùy tiện hai cái binh sĩ cũng có, một người trong đó còn có cung tiễn, trang bị coi như để Hoàng Phủ Vô Tấn thỏa mãn. Lần này thủy quân từ các nơi ở Sở Châu cùng Kinh Châu, dùng phương thức nửa thuê nửa trưng dụng, chiêu mộ 5.000 tên thợ rèn, trả công mỗi tháng 20 lượng, để cho bọn hắn ngày đêm chế tạo binh khí khôi giáp, yêu cầu bọn hắn ở trong 3 tháng chế tạo ra vũ khí trang bị cho 20 vạn người. Luyện qua đao pháp chưa? Vô Tấn lại cười hỏi, luyện qua rồi. Mỗi ngày đều luyện, buổi sáng luyện đao, buổi chiều chạy bộ, hơn nữa là xếp thành hàng luyện đao. Vô Tấn nhẹ gật đầu, hướng hai người bọn hắn nói, luyện đao là vì để cho các ngươi tự bảo vệ mình, để cho các ngươi lúc tác chiến giết chết địch nhân, mà không bị địch nhân giết chết. Chạy bộ là rèn luyện thể năng, lúc hành quân cấp tốc đều phải chạy bộ mấy ngày mấy đêm không ngừng, bình thường không luyện, đến lúc đó sẽ mệt chết, hơn nữa trong chiến đấu phải đánh mấy canh giờ, các ngươi có thể kiên trì được thì sống. Kiên trì không được là chết, hiện tại không khổ cực một chút, đến lúc đó mạng nhỏ giữ không được. Hai binh sĩ hai mặt nhìn nhau, sợ hãi hỏi, tướng quân, sẽ có chiến tranh sao, cái này ai biết được. Hiện trong triều cũng không yên ổn, vạn nhất các hoàng tử tranh đoạt hoàng đế đánh nhau, các ngươi nói có đúng hay không, nếu như là như vậy, tham gia quân ngũ không có ý gì rồi. Một tên binh lính lầm bầm lầu bầu, Vô Tấn cảm thấy bọn hắn rất có ý tứ, lời gì cũng dám nói, liền hỏi hai người bọn họ. Nghe khẩu âm các ngươi, đều ngươi Nam quận. Vì sao lại nhập ngũ? Một binh sĩ dáng người cao gãi gãi đầu nói, kỳ thật là vì quân lương cùng lương thực quá cao. Năm trước Hoài Bắc hạn hán, hơn 200 ngày không có một giọt mưa, các sông nhỏ đều khô nước, vụ hè mất trắng, tất cả mọi người đều sống không nổi. Chúng ta cùng thôn trang hơn 500 người toàn bộ hướng Nam kiếm sống, vừa vặn gặp được chiêu binh, một tháng 3 lượng bạc còn có một thạch gạo, đủ để nuôi sống gia đình. Cho nên thanh niên của thôn chúng ta đều tòng quân, đã có bạc có gạo, tại sao còn không huấn luyện cho tốt? Khẩu khí của Vô Tấn có chút nghiêm nghị lại, ta trước cảnh cáo các ngươi, không nên làm đào binh, nếu đào binh bị bắt là một đao chém chết, sau đó bêu đầu thị chúng. Nếu muốn sống sót trong chiến tranh, muốn cầm bạc gạo nhiều hơn nữa, thì phải hảo hảo huấn luyện, đã nghe rõ chưa? Đúng lúc này, ngoài lều truyền đến tiếng bước chân dồn dập, chỉ nghe thanh âm Trương Lũng hỏi, điện hạ ở trong lều phải không à? Ân, trướng bồng hất lên, chỉ thấy Trương Lũng cùng 5-6 tên quan quân đi đến, nhìn thấy chủ tướng, đồng loạt quỳ xuống chào, tham kiến điện hạ. Hai tên lính kia không biết thân phận Vô Tấn, đột nhiên thấy chủ tướng quân doanh quỳ xuống, miệng gọi điện hạ, khuôn mặt trắng bệch, cùng một chỗ quỳ xuống dập đầu, tiểu nhân vô tri, xin tướng quân tha mạng. Vô Tấn hướng bọn hắn khoát khoát tay, lần này tha cho các ngươi, còn dám lười biếng, mỗi người phạt 100 quân côn, nhanh đi chạy bộ. Phải đủ 50 dặm mới được về, hai người luống cuống tay chân, mặc vào khôi giáp, cầm đao liền chạy ra ngoài, Vô Tấn lúc này mới hướng Trương Lũng cùng các quan quân cười nói, Trương tướng quân miễn lễ, các vị tướng quân miễn lễ, lúc này Trướng Mảnh lại hất lên, tiến đến một gã quan quân, chính là buổi sáng vừa mới chia tay Trương Nhan Niên, Vô Tấn lúc này mới nhớ tới, hắn là đường huynh của Trương Lũng, lúc này Vô Tấn bỗng nhiên có một ý niệm trong đầu, là muốn đem Trương Nhan Niên này lưu lại, thay mình mang binh. Giang Im cùng Tuệ Năng thiền sư đều trực tiếp trở lại kinh thành rồi, may mắn hắn vẫn chưa đi, nghĩ vậy, Vô Tấn hướng Trương Nhan Niên vẫy tay, Nhan Niên, cùng một chỗ ngồi xuống nói chuyện, Trương Nhan Niên vốn là sang đây xem đường đệ, sáng mai phải phản hồi Tây Lương quân, không ngờ lại gặp Vô Tấn, hắn cười cười, cũng ngồi xuống ở bên cạnh, trong quân doanh này, Trương Lũng là chủ tướng, hắn liền bẩm báo tình huống trước, lần này chiêu binh, hiệu quả rất tốt, nửa tháng đã chiêu mộ được 15 vạn người. Dựa theo an bài của Điện Hạ, 1.000 huynh đệ của Mai Hoa Vệ đều phân xuống dưới lãnh binh, chúng ta tổng cộng đã thành lập 5 quân doanh huấn luyện tạm thời, đây là quân doanh lớn nhất, có 5 vạn người, Vô Tấn thầm nghĩ sớm nhất chiêu mộ 8 vạn người, huấn luyện 8 vạn quân này, quân lương một năm phải tốn 2.500.000 lượng bạc, gần 100 vạn thạch gạo, còn có chi tiêu rau quả thịt bình thường, đây cũng là một số tiền lớn, chương 337, Trương Nhan Niên, Hạ. Quân phí cho 8 vạn người này đều là do Tề gia cấp, hắn biết rõ cái này đã là cực hạn của Tề gia có thể làm, nhưng hiện tại hắn ở Bạch Sa Hội kiếm được một mớ tiền của Phi Nghĩa, hơn nữa từ bên trong thuế ngân ép ra, hắn ít nhất có thể nuôi 20 vạn quân, nghe nói đã chiêu mộ được 15 vạn người, trong lòng của hắn thở vào một hơi, cộng thêm 5 vạn thủy quân, trên tay hắn đã có 20 vạn quân, hắn ở Bến Tàu cùng Trương Dung nói qua về sau, trong lòng rất căng thẳng. Hắn cần phải biết thực lực của mình, hai tháng này chiêu mộ được bao nhiêu quân, hiện tại trên tay hắn đã có 20 vạn quân Sở Châu cùng 20 vạn quân Tây Lương, đủ để hình thành uy hiếp đối với Hoàng Phủ Huyền Đức, không sợ hắn trở mặt với mình. Mọi người tiếp tục đi huấn luyện, ta không ảnh hưởng mọi người. Mọi người liên tục đứng dậy thi lễ, đi ra ngoài huấn luyện binh lính. Vô Tấn ra hiệu cho Trương Nhan Niên, ý bảo hắn dừng lại. Vô Tấn đi ra doanh trướng, cùng Trương Nhan Niên chậm rãi đi đến sân huấn luyện. Vừa mới nhận được tin tức mới nhất, ngự sử Trung Thừa Trần Trực mang theo Thượng Phương Bảo Kiếm đến Sở Châu. Vô Tấn cười cười nói, Trương Nhan Niên trong nội tâm cả kinh, vội vàng nói, Hoàng Phủ Huyền Đức cùng Điện Hạ trở mặt sao, hẳn là như vậy, Trần Trực tới là muốn diệt trừ vây cánh cùng những người ủng hộ ta, ví dụ như Trương Lũng, Trương Dung, Tô Hàn Trinh cùng đại ca ta Duy Minh, còn có Tề Thụy Phúc, hắn cũng sẽ ra tay. Tóm lại lúc ta viễn chinh Phượng Hoàng Hội, trước khi quay lại, hắn muốn tất cả lực lượng của ta ở Sở Châu tan rã, sau đó lại điều đại quân Sở Châu đối phó ta. Thế nhưng Trần Trực là người của Thái tử, hắn sẽ ra tay với Tô Hàn Trinh cùng Duy Minh sao? Phải nói Trần Trực lúc trước là người của Thái tử, hiện tại Hoàng Phủ Huyền Đức muốn hắn làm việc, hắn còn có thể nghe Thái tử nói sao? Nếu như ta đoán không sai L mà nói, Tô Tốn đã bị giam lỏng rồi, hắn uy vọng rất cao, Hoàng Phủ Huyền Đức sẽ không để cho hắn nói chuyện giúp ta. Trương Nhan Niên yên lặng gật đầu, trước khi hắn đi, phụ thân cũng đã nói với hắn, bởi vì Hoàng Phủ Vô Tấn xuất hiện, Hoàng Phủ Huyền Đức nhất định sẽ sớm hướng phái Lương Vương ra tay, hiện tại xem ra, phụ thân phỏng đoán không sai, hắn trầm mặt chốc lát nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, ta còn có thể làm sao, Vô Tấn cười lạnh một tiếng nói, Hoàng Phủ Huyền Đức muốn giết ta, chẳng lẽ ta lại đưa cổ cho hắn chém sao? Hiện tại trên tay ta đã có 20 vạn quân, còn có 20 vạn quân Tây Lương, ta chỉ có thể cùng hắn chống lại đến cùng, Phượng Hoàng Hội ta sẽ không đánh, nếu như hắn muốn phát động chiến tranh, ta chỉ có thể phụng bồi. Trương Nhan Niên nghĩ nghĩ, bọn hắn cũng chỉ có một con đường này để đi, ngón tay hắn chỉ quân đội đang huấn luyện xa xa, nhưng mà thực lực của bọn hắn hiện tại còn rất yếu, có thể nói không chịu nổi một kích, đương nhiên ta chỉ so cùng Tây Lương quân, nhưng bọn hắn xác thực rất yếu. Cái này ta rất rõ ràng, Vô Tấn nhìn quân đội xa xa, chậm rãi nói, cho nên ta cần phải thời gian, vô luận như thế nào, ta cũng phải kéo dài, ít nhất phải 2 tháng, tăng cường huấn luyện 2 tháng, như vậy mới có thể miễn cưỡng ra trận. Nói đến đây, Vô Tấn quay đầu hướng Trương Nhan Niên nói, ta muốn ngươi lưu lại, thay ta thống soái chi quân đội này, thiếu chủ có lệnh, ta tự nhiên tuân theo. Trương Nhan Niên cũng không từ chối, hắn biết Vô Tấn hiện tại rất khó khăn, lúc này, sau lưng truyền đến tiếng một gã thân vệ hô to, Điện Hạ, có người tìm. Vô Tấn quay đầu lại hướng quan đạo, chỉ thấy ngoài quân doanh có một gã áo xám cục một tay, đúng là Hắc Mễ, đang lo lắng mà hướng hắn ngoắt. Vô Tấn tâm trầm xuống, hắn bỗng nhiên ý thức được, có chuyện gì đã xảy ra. Một lát sau, vài tên thân binh đem Hắc Mễ dẫn tới, Hắc Mễ vừa mới từ Duy Dương huyện đuổi tới Giang Ninh Phủ, nghe nói Vô Tấn đi quân doanh Mai Hoa Vệ, lại ở nửa đường nhìn thấy thân vệ của Vô Tấn. Điện Hạ, đảo chủ có thư tín khẩn cấp đưa cho ngươi. Hắc Mễ đem thư tín đưa cho Vô Tấn, vẻ mặt vô cùng khẩn cấp, bên ngoài có khắc 4 chữ, Hoàng Phủ Vô Tấn. Người này là ai? Trương Nhan Niên chưa từng gặp qua Hắc Mễ. Vô Tấn một bên tiếp nhận thư tín, vừa hướng hắn thấp giọng nói, người này là tổng quản tình báo của Phượng Hoàng Hội ở Sở Châu. Trương Nhan Niên gật gật đầu, ánh mắt của hắn cũng rơi vào thư tín trong tay Vô Tấn. Vô Tấn đã xem thư xong, đem thư tín giao cho Trương Nhan Niên. Hắn thấp giọng thở dài một tiếng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Trương Nhan Niên xem xong thư, lập tức chấn động, làm sao có thể, Trần gia nội chiến, Trần Kỳ thoát ly Lưu Cầu Đảo, hơn nữa hắn đã biết rõ bí mật của Tấn An Hội. Trương Nhan Niên lập tức có chút hoảng hốt, nếu như bí mật Tấn An Hội bị tiết lộ, tình huống sẽ vô cùng nghiêm trọng, Lang Lăng quận vương, phụ thân cùng tổ phụ hắn, Giang Im vân vân và vân vân, tất cả mọi người sẽ chết hết. Điện Hạ, việc này phải xử lý ra sao? Việc cấp bách chỉ có thể thông tri tất cả người ở kinh thành di chuyển, chuyện này ta sẽ an bài. Vô Tấn lập tức hỏi Hắc Mễ, ngươi có bức họa của Trần Kỳ không? Có, Hắc Mễ có chuẩn bị, hắn lập tức lấy ra một bức họa đưa cho Vô Tấn. Trên má trái Trần Kỳ có một bú thịt nhỏ, rất dễ nhận dạng, hắn còn có một thân phận, là tổng tiêu đầu của Oai Vũ Tiêu Cục ở Vĩnh Gia Quận. Vô Tấn mở ra bức họa nhìn nhìn, lập hừ lạnh một tiếng nói, ta sẽ ra lệnh cho tất cả quan phủ Sở Châu lùng bắt người này. Nói là hải tặc của Phượng Hoàng Hội, cũng treo giải thưởng 1 vạn lượng bạc, ta sẽ huy động hết thảy lực lượng, chỉ cần hắn lên bờ, hắn sẽ chạy không khỏi tay ta. Tình thế tương đối nghiêm trọng, ngày đầu tiên Vô Tấn trở về, một đám tin tức làm cho người khẩn trương không ngừng theo nhau mà đến, Đại Ninh Hoàng đế bắt đầu hướng hắn ra tay, Trần Kỳ biết bí mật Tấn An Hội phản bội chạy trốn, Hạ Lạc không rõ, chuyện này mang đến uy hiếp nghiêm trọng cho Tấn An Hội, vì để ứng đối với những nguy cơ này, Vô Tấn cơ hồ điều động hết thảy tài nguyên, hắn đem bức họa Trần Kỳ phấn phát đến tất cả quận huyện của Sở Châu, yêu cầy truy bắt Trần Kỳ, cũng thông qua Phượng Hoàng Hội, Mai Hệ, Tề Thủy Phúc, Thủy Quân Phủ, giám thị tất cả các tuyến đường của Sở Châu. Không chỉ như thế, Vô Tấn còn treo giải thưởng 1 vạn lượng bạc, khiến cho bình dân cũng hăng hái gia nhập chiến đoàn. Hắn đã ở Sở Châu bố trí xuống Thiên La Địa Võng, mà tin tức nguy hiểm này cũng đồng thời truyền đến kinh thành. Chương 338, Hàng Đại Nhân, Thượng. Nhưng đối phó với Hoàng Phủ Huyền Đức cũng không dễ dàng, Trần Trực chỉ là tiên quân. Kế tiếp, chính là đại đội quân mã của Hoàng Phủ Huyền Đức đến Sở Châu, cùng bắt Trần Kỳ bất đồng, đối phó Hoàng Phủ Huyền Đức biện pháp chỉ có một, kia chính là dùng quân trực tiếp đối kháng, hoặc là Hoàng Phủ Huyền Đức phải thừa nhận Lương Vương tự lập, hoặc là nội chiến bắt đầu. Đối với Vô Tấn mà nói, chuẩn bị chiến tranh chính là việc cấp bách nhất của hắn, lúc này không phải là vì chuẩn bị chiến tranh với Phượng Hoàng Hội, mà là chuẩn bị chiến tranh với đại quân triều đình mấy tháng nữa sẽ đến. Trong đêm, Vô Tấn nhìn bầu trời phía Tây, trên bầu trời khói đen cuồn cuộn, đây là nơi phát ra hỏa hoạn của Giang Ninh Phủ, tiếng hô hoán cứu hỏa vang trời, tiếng bước chân dồn dập vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, mà tâm tình của Vô Tấn cũng chưa lúc nào lạnh lùng như đêm nay. Sở Châu hộ bộ phân tư tối hôm nay sẽ bị đốt thành tro tàn, mà trận đại hỏa này cũng thiêu hủy vách ngăn cuối cùng giữa hắn và Hoàng Phủ Huyền Đức. Nhìn qua đại hỏa hừng hực thiêu đốt, Vô Tấn có một cảm giác triệt để giải thoát. Thê tử Tô Hạm từ trong giấc mơ bừng tỉnh, nàng đi đến bên cạnh Vô Tấn, tựa đầu nhẹ nhàng lên vai trượng phu, nàng có thể hiểu được phức tạp trong lòng trượng phu lúc này, nàng cũng biết cuộc sống của bọn họ từ nay về sau không an bình nữa. Hạm nhi, ta muốn đem các nàng an bài trước, Vô Tấn ôm bả vai nàng, thản nhiên nói. Tô Hạm cả kinh, phu quân muốn đem chúng ta đưa đi nơi nào? Đi Lưu Cầu Đảo, chỗ đó tương đối an toàn, vì cái gì không để cho chúng ta ở lại Sở Châu? Chúng ta có thể đi Duy Dương huyện, Vô Tấn cười khổ một tiếng, không lâu, toàn bộ Sở Châu sẽ bị ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt, ta cũng không muốn xuất hiện chiến hỏa, nếu như hắn thừa nhận sự hiện hữu của ta, không muốn phát sinh chiến tranh, ta lại đem các nàng trở về. Tô Hạm trong nội tâm sợ hãi, nàng cầm chặt bàn tay Vô Tấn, khẩn trương nói, phu lang, muội thật sự không muốn rời đi, nếu không chúng ta đi Duy Dương huyện, nếu tình thế nguy cấp, chúng ta cũng sẽ rời đi kịp, chàng xem có được hay không. Kỳ thật đem các thê tử đi trước cũng là bất đắc dĩ, đem các nàng đưa đến Lưu Cầu Đảo, Vô Tấn cũng lo lắng, thực tế đã xảy ra sự kiện Trần Kỳ, hắn đối với Phượng Hoàng Hội cũng không có tin tưởng như trước, hắn trầm tư một lát, liền gật đầu, cũng không cần đi Duy Dương huyện, tất cả dời lên đại thuyền, chúng ta tạm thời dùng thuyền làm nhà, cái kia an toàn hơn một chút. Xem chương mới tại Tung Quang, con, Tô Hạm thở vào một hơi, đem các nàng đưa đi hải đảo lạ lẫm. Trong nội tâm nàng thật sự sợ hãi, nếu như ở trên thuyền trượng phu, nàng rất nguyện ý, nàng lôi kéo tay Vô Tấn, đặt lên tiểu khúc của mình, cười nói, chàng có cảm giác được không? Vô Tấn cảm giác được bụng của nàng có chút lạnh buốt, liền đem nàng ôm vào trong ngực, hôn nhẹ lên môi nàng, trước đi ngủ đi. Chuyện khác mai tính tiếp, nếu không sẽ cảm lạnh, trượng phu quan tâm làm cho nội tâm Tô Hạm tràn đầy hạnh phúc, nàng gật gật đầu, chàng cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ta biết rồi. Ta sẽ lập tức nghỉ ngơi, Vô Tấn nhìn thê tử tiến vào buồng trong, hắn lại quay đầu nhìn đại hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Sở Châu hộ bộ phân tư là một tòa nha môn độc lập, cách Giang Ninh phủ nha không đến 100 bước, cách phủ đệ của Vô Tấn không đến 2 dặm. Phía trước là khu quan nha dày đặc nhất của Giang Ninh phủ, đằng sau là Chu Tước Giang, chiếm diện tích 5 mẫu, là cơ cấu của hộ bộ tại Sở Châu, tên đầy đủ gọi là hộ bộ Sở Châu Kê Hạch Ti, bởi vì Sở Châu là trọng địa thuế phú của triều đình. Thuế phú hàng năm nộp lên tiếp cận một nửa của cả nước, bởi vậy triều đình đối với Sở Châu đặc biệt coi trọng, hộ bộ phân tư kiểm tra sổ sách hàng ngày ở các nơi đóng thuế, cùng với phái người đi tất cả các quận kiểm tra sổ sách, quyền lực vô cùng lớn, đại hỏa đã cháy 1 canh giờ, thế lửa không cách nào dập tắt, từ nhà kho nổi lên, không đến nửa canh giờ, liền đem trọn nha môn nuốt hết, trên đường cái, khắp nơi là người cứu hỏa, hàng xóm láng giềng mang theo thùng gỗ, lấy nước từ dưới sông lên dập lửa. Tiếng kêu, tiếng la, cả tiếng điều binh loạn thành một đống, Thiểu Doãn Giang Ninh phủ thân kỳ võ sau khi lửa cháy được nửa canh giờ thì chạy tới, hắn đứng khá xa, được nha dịch bẩm báo mới đuổi tới, Hàng đại nhân tới chưa, thân kỳ võ đuổi tới hiện trường hỏa hoạn liền hỏi, một gã nha dịch bẩm báo, chúng ta đã đi bẩm báo Hàng đại nhân, Hàng phu nhân nói, Hàng đại nhân ngã bệnh, khó có thể đứng dậy, thật sự là không qua được, bệnh cái con mẹ nó, Thân Kỳ Võ tức đến mắng to một tiếng, hắn quay đầu lại hướng phủ nha, phủ đệ của Hàn Thuận ở ngay sau lưng phủ nha, cách nơi này không đến trăm bước, hắn rõ ràng không đến nhìn một chút, bệnh cái gì chứ, đây chỉ là cái cớ, hắn rõ ràng là không muốn quản chuyện này, tên này thoạt nhìn như ngu ngốc vô năng, nhưng không ngờ lại là một tên cáo già. Thân Kỳ Võ hít mắt nhìn qua đại hỏa thiêu đốt hừng hực, trong nội tâm có chút hiểu được, Hoàng Phủ Vô Tấn vừa về đến, hộ bộ phân tư liền cháy nát, cái này không khỏi cũng quá trùng hợp đi, sự tình hộ bộ phân tư vạch tội Hoàng Phủ Vô Tấn nuốt riêng thuế ngân hắn cũng biết, thiêu hủy hộ bộ phân tư, cũng là tiêu hủy hết thảy chứng cớ, thủ đoạn của Hoàng Phủ Vô Tấn thật ngoan độc, huyện lệnh Tả Vân đi đến trước mặt hắn bẩm báo, đại nhân, thế lửa quá lớn, căn bản khống chế không nổi. Nếu như chúng vào bên trong cứu hỏa, sẽ có tai nạn chết người, làm sao bây giờ, trong đó có ai không, chỉ có một quan viên đang trực, hắn là người đầu tiên phát hiện hỏa hoạn, cũng đã chạy ra ngoài rồi, Thân Kỳ Võ khoát tay chặn lại, chỉ cần không có tai nạn chết người là được, bảo nha dịch không nên mạo hiểm đi vào cứu hỏa, Tả huyện lệnh đáp ứng một tiếng, quay người đi phân phó nha dịch, lúc này chủ quản hộ bộ phân tư gấp đến độ đầu đầy mồ hôi chạy tới, chủ quản là Dư Nghiễm Tài, là hộ bộ ngoại lang. Hai tháng trước được triều đình phái tới điều tra vụ việc cắt tiền trang bị rút tiền hàng loạt, về sau thì ở lại làm chủ quản hộ bộ phân tư của Sở Châu. Chương 339, Hàn Đại Nhân, Hạ. Một tháng trước, chính là hắn phát hiện thuế ngân thiếu hụt nghiêm trọng, hắn sợ tới mức hoảng hồn, bởi vì dựa theo quá trình, Giang Ninh Thủy Quân muốn lãnh thuế ngân, nhất định phải có hắn xét duyệt ký tên, hắn có chức trách giám sát, nhưng vấn đề là ở chỗ thuế ngân bị Hoàng Phủ Vô Tấn chuyển vào Sở Châu Diêm Thiết chuyển vận ti. Hơn nữa thủ quản kho bạc lại là người của Mai Hoa Vệ, cho nên thuế ngân ra vào không đến lượt hắn phê duyệt, đến khi hắn phát hiện thuế ngân thâm hụt, ngàn vạn thuế ngân chỉ còn lại không tới 200 vạn lượng. Lúc này Dư Nghiễm Tài mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng, hắn một mặt ra lệnh tất cả quận huyện không được chuyển bạc tới Giang Ninh Phủ, mặt khác thu hồi tất cả sổ sách của Sở Châu Hộ Bộ Phân Tư, đồng thời hướng triều đình vạch tội Hoàng Phủ Vô Tấn tham ô thuế ngân, trải qua một tháng kiểm tra đối chiếu sự thật. Bọn hắn rốt cục biết được Hoàng Phủ Vô Tấn thành lập Tấn Phúc Ký Thương Hội, mua thấp bán cao, bí mật tham ô thuế ngân, không ngờ đêm nay một mồi lửa, đã đem tâm huyết cùng tất cả căn cứ chính xác của một tháng qua thiêu hủy, hắn gấp đến độ hai chân muốn lao về phía trước, hắn chạy vội tới trước mặt Thân Kỳ Võ hô to, Thân Thiểu Doãn, nhất định phải lấy được công văn bên trong công văn lâu có rất nhiều tư liệu tuyệt mật trọng yếu, công văn lâu cũng là tầng lầu cao nhất trong nha một, nương tựa nhà kho. Lúc này, nó đã hoàn toàn bị đại hỏa nuốt sống, Thân Kỳ Võ lắc đầu, xem tại T-U-N-G-H-O-A-N-H-C-O-M, Dư Đại Nhân, không phải là ta không muốn cứu hỏa, công văn lâu bên cạnh nhà kho, đã cháy một canh giờ, bên trong toàn bộ là gỗ và giấy, ngươi cho rằng đồ vật bên trong còn có thể bảo vệ được sao, thế nhưng mà, Dư Nhiễm Tài gấp đến độ dậm chân, những sổ sách kia là chứng cớ, giờ toàn bộ đã bị thiêu hủy. Hắn phải hướng triều đình bàn giao như thế nào đây? Đã xong, con đường làm quan của hắn đã xong, hắn cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng, Thân Thiểu Doãn, ngươi thử một lần đi. Nói không chừng còn có vài thứ chưa cháy, không được, Thân Kỳ Võ cự tuyệt, Dư Đại Nhân, thủ hạ ngươi không phải cũng có hai mươi mấy người sao? Các ngươi có thể tự mình đi cứu, vì cái gì nhất định phải là nha dịch của ta đi chịu chết, thật xin lỗi, ta chỉ có thể tận tâm cứu hỏa. Sau đó toàn lực tìm nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn, nếu có người cố ý phóng hỏa, ta sẽ tróc nã quy án, sẽ làm đầy đủ phận sự của ta, Thân Kỳ Võ đã biết nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn, Trần Trực cầm Thượng Phương Bảo kiếm đến, hắn nguyên lai là người của Thái tử, nói không chừng sẽ thừa cơ diệt trừ người của phái Sở Vương, hắn cũng không muốn đem mình cuốn vào vòng chiến của Hoàng Phủ Vô Tấn, bị Trần Trực tế cờ, Dư Đại Nhân, ta muốn đi tìm Hàng Phủ Duẩn báo cáo việc này, trước xin lỗi không tiếp được. Hắn quay đầu ngựa lại, hướng phủ nha chạy đi, Thân Kỳ Võ thầm mắng mình vẫn quá non, Hàn Thuận Nghĩa gần như vậy cũng không đến, mình nhiều chuyện đến làm gì. Sáng sớm ngày kế tiếp, Hoàng Phủ Vô Tấn cùng đám thân binh đi tới hiện trường hỏa hoạn tối hôm qua, chỉ thấy nơi này đổ nát thê lương, lầu các bị đốt thành thang, ở nhiều nơi còn tỏa khói xanh lượn lờ, cả tòa nha môn bị đốt thành đất trống, hai mươi mấy quan viên của hộ bộ phân tư đang thanh lý phế tích, bên ngoài đứng đầy dân chúng từ các nơi chạy đến xem náo nhiệt. Hơn 10 tên nha dịch đang duy trì trật tự, không cho phép bọn họ tiến vào bên trong phế tích. Thật xa, Giang Ninh huyện huyện lệnh Tả Vân trông thấy Hoàng Phủ Vô Tấn đến, bước lên phía trước thi lễ, ti chức tham kiến điện hạ, Vô Tấn xoay người xuống ngựa hỏi, có người thương vong không? Hồi bẩm điện hạ, chỉ có một người khi cứu hỏa té bị thương, nhưng không đáng ngại, ngoài ra không có thương tổn gì. Vô Tấn gật gật đầu, hắn thấy bên cạnh phế tích có một ít hòm sắt bị đốt biến hình, liền hỏi, bên trong hòm sắt là gì vậy? Bên trong rương là khuôn đúc tiền cùng kiểu dáng thuế ngân các nơi, cũng chỉ có chúng không có bị thiêu hủy, những thứ khác toàn bộ không còn, thân thiểu doãn các ngươi đâu? Còn có hàng đại nhân, bọn hắn đã tới chưa? Thân thiểu doãn tối hôm qua đã tới một lát, sau đó rời đi, hàng đại nhân thì sinh bệnh, không cách nào tới. Vô Tấn cười cười, xem ra là gừng càng già càng cay. Lúc này, Dư Nhiễm Tài vừa vặn từ bên cạnh đi qua, Tả Vân vội vàng gọi hắn một tiếng, Dư đại nhân, Tự Lương Vương điện hạ tới. Dư Nhiễm Tài hừ một tiếng, lại không để ý tới, hắn cũng không ngu xuẩn. Tối hôm qua sau khi tỉnh táo lại, cũng dần dần đoán được là Hoàng Phủ Vô Tấn hạ thủ. Sáng hôm nay, ở nhà kho cùng công văn lâu có dấu vết dầu hỏa, rõ ràng cho thấy có người phóng hỏa, ngoại trừ Hoàng Phủ Vô Tấn còn ai vào đây. Trong lòng của hắn phẫn hận dị thường, không thèm nhìn Tả Vân gọi hắn, Hoàng Phủ Vô Tấn lại lạnh lùng nói, ngươi chỉ là một ngoại lang nho nhỏ, cũng dám coi rẻ bổn vương sao. Trong nội tâm Dư Nghiễm Tài phẫn hận tới cực điểm, nhưng lại không thể làm gì, chỉ phải tiến lên oán hận chào. Ti chức Dư Nghiễm Tài, tham kiến điện hạ, Hoàng Phủ Vô Tấn thản nhiên nói, Dư đại nhân, hộ bộ phân tư vài thập niên đều không có sự tình, ngươi tới mới 2 tháng, liền xảy ra sự kiện nghiêm trọng như vậy, thiêu hủy hồ sơ trọng yếu vài thập niên, Dư đại nhân, trách nhiệm của ngươi rất lớn đó. Dư Nghiễm Tài nhịn không được nữa, hắn phẫn hận nói, là có người vì tiêu hủy chứng cớ, phóng hỏa đốt lâu, ta khó thoát khỏi tội, nhưng tội cũng không bằng kẻ dám tham ô mấy trăm vạn lượng thuế ngân. Hoàng Phủ Vô Tấn biến sắc, lạnh như băng nhìn hắn, gằn từng chữ, ngươi dám vu oan bổn vương, dao động quân tâm của ta. Dư Nghiễm Tài cũng bất chấp nhiều như vậy, sự thật như thế, chờ Trần đại nhân đến, kiểm kê vật tư, thẩm tra đối chiếu thuế ngân thực tế, chân tướng hết thảy liền rõ ràng. Vô Tấn vốn định dùng cớ dao động quân tâm giết hắn, bỗng nhiên nội tâm xoay chuyến, liền khinh thường cười nói, rất tốt, đến lúc đó chúng ta tới từng nơi thẩm tra đối chiếu thực tế. Chỉ là của ta muốn nói cho ngươi, ta có rất nhiều vật tư quân dụng đều không ở Giang Ninh, có thể rất hao phí thời gian, ngươi có chuẩn bị tốt chưa hả? Dư Nghiễm Tài cắn răng nói, ta có rất nhiều thời gian, một ngày không được thì một tháng không được thì 3 tháng, chỉ cần ngươi không lấy thế đè người, ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Hoàng Phủ Vô Tấn ánh mắt híp lại, tốt. Ta cũng không lớn ngươi quan nhỏ, chúng ta lấy sự thật mà nói, hắn vung tay lên, chúng ta đi.